Sau lưng truyền lại một loạt tiếng bước chân khẩn trương. Mọi người xoay người, Đường Khả Hinh cũng xoay người, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, Trang Hạo Nhiên dẫn mấy phó tổng giám đốc cũng hết sức căng thẳng, vẻ mặt nặng nề từ hành lang thật dài đi tới. Nhất là Tưởng Thiên Lỗi thấy Đường Khả Hinh liền trực tiếp hỏi ngay: "Em lại gây họa rồi à?" "Em..." Đường Khả Hinh hoảng sợ không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh đau lòng nói: "Trời ơi, nhớ lại xem quá trình chế biến món ăn có xảy ra chuyện gì không?" Đường Khả Hinh không dám nói, chỉ cúi đầu. "Em nói chuyện đi, em biết người bên trong là ai không?" Tưởng Thiên Lỗi cắn răng khẽ nói: Em biết rõ." Đường Khả Hinh thật hối hận, hoảng sợ đến hai mắt đỏ bừng, sớm biết vậy đã không làm món ăn này. Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng muốn tiến lên, Trang Hạo Nhiên nắm chặt cánh tay của anh, hai mắt sắc bén chợt lóa. "Hiện tại còn không biết chuyện gì, mắng chửi người ta làm gì, lập tức gọi đầu bếp và toàn bộ những người liên quan trong phòng bếp cho tôi." Đồng Anh đáp lời, một trưởng kíp khác đi ra lần nữa, nhìn Đường Khả Hinh sắc mặt nghiêm túc: "Ủy viên Trương lập tức muốn gặp cô, mời vào." Trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch, nhìn không gian xa hoa phía bên trong, nhốt một ngụm nước bọt, liền nhắm mắt, cất bước muốn vào. Cánh tay bị người nắm chặt, cô quay đầu lại. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ, đau lòng nhìn cô, đè nén tức giận, thở ra một hơi: "Đi vào, đừng căng thẳng, dùng cái đầu thông minh của em 3 năm trước đây mà giải quyết vấn đề, nghe chưa?" Đường Khả Hinh nhìn hai mắt anh dịu dàng, chỉ đành gật đầu một cái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, đôi mắt hiện lên nụ cười dịu dàng, mặc dù lo lắng nhưng vẫn gật đầu. Cô nhìn anh cũng khẽ mỉm cười mới xoay người. Lauren mở miệng: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô chỉ cần nhớ cô là một thành viên của khách sạn, cô vì khách sạn tận lực phục vụ, thế là đủ rồi." Đường Khả Hinh gật đầu cũng không quay lại, nhốt cổ họng khô khốc một cái mới nặng nề cất bước đi vào. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên lập tức dẫn một người đi tới phòng VIP khác, bảo quản lý an ninh mở camera nhìn hình ảnh bên trong phòng. Bước chân của Đường Khả Hinh như đi trên mây, từng bước đi vào phòng khách. Lúc này mới phát hiện, khi tất cả mọi thứ phẳng lặng như mặt gương, sự kinh khủng, sự đáng sợ, nguy hiểm mới là giảo hoạt nhất. Bọn chúng che giấu thật kín đáo, mà khi xảy ra chuyện, bọn chúng dương nanh múa vuốt, cho nên loài người mới càng ngày càng khôn khéo, hoặc càng ngày càng sợ hãi. Cái không gian yên tĩnh này giống như một rừng mưa đạn, rất nguy hiểm. Sắc mặt của Khả Hinh tái nhợt, chậm rãi đi vào phòng ăn, nhìn mười mấy nhân viên phục vụ đứng ở một bên, đang yên lặng nhìn mình. Hai mắt cô nhanh chóng xoay chuyển, cất bước về phía bên cạnh bàn ăn, không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn ai, chỉ nhẹ nhàng khom lưng gật đầu một cái gọi: "Ba vị khách quý, tôi là chuyên gia hầu rượu, mới vừa chọn món ăn cho các vị." Ủy viên Trương lập tức ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, bộ dáng nhu nhược sợ hãi, rất không vui, mặc dù không dám tin nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Món ăn này là chủ ý của cô?" "Vâng, vâng ạ." Đường Khả Hinh hít sâu một hơi mới nói. Ủy viên Trương không lên tiếng, nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt khẽ nhíu, tựa hồ đang nhìn kỹ. Khả Hinh giống như cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của ông, như mũi tên cắm thẳng vào mình. Cô hoảng sợ đến cả người bắt đầu run rẩy, đổ mồ hôi lạnh, hít thở không thông. Trong một phòng VIP khác, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cũng căng thẳng nhìn chăm chăm Đường Khả Hinh trong màn hình, đang suy nghĩ xảy ra chuyện gì đây. Chương 376, Tiểu Ngư Nhi. Ủy viên Trương đưa mắt nhìn cô thật lâu nhưng không nói chuyện mà hỏi tiếp: "Sau đó có phải cô gọi thức ăn và rượu đưa lên hay không?" "Vâng, vâng ạ." Đường Khả Hinh khẽ gật đầu. Ủy viên Trương lại nhìn về phía cô gái nhỏ, hai mắt nhấp nháy, có chút hoảng sợ, vẻ mặt cứng rắn, căn dặn: "Vậy thì tiếp tục đi." "Vâng." Đường Khả Hinh thở ra một hơi muốn đi khỏi. "Cô ở lại chỗ này." Ủy viên Trương lên tiếng. Đường Khả Hinh mới di chuyển một bước, nghe Ủy viên Trương nói vậy liền không dám lên tiếng, đứng bên cạnh bàn ăn đáp nhẹ: "Vâng." "Tiếp theo là món gì?" Ủy viên Trương nhìn cô hỏi. Đường Khả Hinh chớp mắt, có chút căng thẳng.

Anh càng nói càng vui vẻ, có thể cười lớn. Đường Khả Hinh cũng vui vẻ ngẩng đầu bật cười. Chỉ là cô có biết ủy viên Trương đó à? Trang Hạo Nhiên cười xong liền nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Là không biết. Con người cô sáng lên. Không biết. Anh cầm một miếng táo đưa vào trong miệng, mới nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh đang nhai táo bình tĩnh tinh nghịch. Nhớ tới lúc ăn cơm, ủy viên Trương có nói một câu: nếu như nhiều năm trước người thân của tôi cũng có một cô con gái như vậy thì thật tốt. Anh nghĩ những lời này, đột nhiên vươn tay khoác lên ghế salon sau lưng của Khả Hinh, một tay khác nâng cằm của cô, ra vẻ như rất mập mờ nói: cô có chuyện gì gạt anh trai như vậy là không có ngoan đâu nha. Đường Khả Hinh lập tức phủi tay anh, ngẩng đầu nhìn anh cười nói: tôi có việc, không bao giờ dối gạt anh trai. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh lại nhìn vào mắt anh dịu dàng, có phần mập mờ, tinh nghịch mỉm cười nói: nhưng anh có phải là anh trai tôi đâu. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên thu lại, lập tức cầm một miếng táo lớn nhét vào miệng cô mới nói: đồ không có lương tâm. Khả Hinh vươn tay cầm miếng táo, vừa ăn vừa nói: thật sự là rất ngon, có còn không, cho tôi cầm về mấy quả vừa xem sách vừa ăn. Không có. Trang Hạo Nhiên nhìn cô nhóc, nhớ tới vừa nãy ở chỗ ủy viên Trương, bộ dáng cô bình tĩnh chân thành đáng yêu, trong lòng không khỏi mềm mại, đột nhiên cúi xuống ở trên mặt cô hôn một cái mới nói: bảo bối giỏi lắm. Này. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, ầm một tiếng, Trang Hạo Nhiên đã đóng cửa đi ra ngoài, không nói cho cô biết hôm nay cuộc tranh tài này nó quan trọng đến mức nào. Đường Khả Hinh đưa tay đè lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, sờ vị trí anh vừa mới hôn lên mặt mình, có một chút tê dại, một loại cảm giác khác thường dâng lên. Cô hừ một tiếng, muốn tức giận, nhưng nhớ tới Trang Hạo Nhiên hôn lên mặt mình thì rất cảm tính nói: bảo bối, thật giỏi, anh cũng không có khen mình như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa có, coi như bình thường, biểu hiện tốt, chẳng qua cũng cười cười gật đầu. Bảo bối, thật giỏi. Đường Khả Hinh lặng lẽ nhớ tới những lời này, lại cắn một miếng táo, vừa nhai, vừa không nhịn được cười, đứng lên chuẩn bị đi khỏi lầu 80. Nhưng cô vừa đẩy cửa, thì nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng ở hành lang, đang cười nói với đầu bếp phối hợp với Khả Hinh. Cô sững sờ, lập tức nhanh chóng quay lại phòng nghỉ, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Tưởng Thiên Lỗi nghe được âm thanh này, quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia. Tổng giám đốc, nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước. Đầu bếp cung kính nói: tốt, hôm nay khổ cực rồi. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn ông. Đầu bếp gật đầu một cái đi khỏi. Lúc này, Lauren đi ra, cũng nhìn về phía Đường Khả Hinh đang trốn trong cánh cửa, mỉm cười. Còn nhỏ tuổi, cô ấy có được khí độ khó có, cá tính linh hoạt cùng với sự bao dung. Tưởng Thiên Lỗi không hiểu, nhìn về phía Lauren. Ông nhìn Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói: hôm nay cô ý đưa hai đứa bé này đến hầu rượu, một là để cho các cô học tập lẫn nhau, hai là thử dò xét trong lòng các cô có triệt hạ đối thủ hay không. Kết quả, năm món ăn đầu của Cổ Tinh cũng nhanh chóng đánh thức vị giác của khách, cho đến món ăn cuối cùng, món thịt lừa, thật ra đã hoàn toàn đóng chặt món tiếp theo. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn ông, trên mặt Lauren lộ ra một chút bất mát nói: phải biết, một nhân viên khách sạn dựa vào thức ăn cũng giống như hợp tác với nhau, thấu hiểu và trao đổi. Nhưng trong lòng Cổ Tinh quá thực dụng, lòng háo thắng quá mạnh mẽ. Lúc ấy tôi lo lắng Khả Hinh chọn lựa món ăn có thể vượt qua kiểm tra hay không. Thậm chí cũng muốn dò xét thử xem Khả Hinh này có tâm tư tranh cường, háo thắng hay không. Nhưng món ăn thứ nhất, bằng cầu, và món ăn thứ hai của cô ấy, thật ra cô ấy đã quên tên gọi thật của món này. Nó được gọi là đạo ngư nhi, chứ không phải là tiểu ngư nhi. Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng mỉm cười. Lauren nói tiếp: hai món ăn này mùi vị vừa phải, trong thanh đạm lộ ra ưu nhã, tính hồi ức mạnh. Ở trong đó ngài cũng không thấy dụng tâm của người làm món ăn. Hơn nữa cô ấy làm vỏn vẹn hai món là giữ lại một đường sống cho đồng nghiệp sau. Thậm chí trong quá trình này, cách làm của Khả Hinh tương đối thưởng thức, tôi rất thích. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía ông, yên lặng lắng nghe. Lauren lại nói tiếp: đang trong quá trình chọn lựa thực đơn, chuẩn bị chế biến, Cổ Tinh hợp tác với đầu bếp Trương đã phản ánh với Cổ Tinh,

vui vẻ một chút, gọt giúp anh đi. Tưởng Tiên Lỗi thấy cô đi qua bên cạnh mình thì đau lòng, khàn khàn nói. Đường Khả Hinh dừng bước chân, hai mắt đỏ thắm. Hình trong điện thoại, xem đi xem lại, nhưng xem thế nào cũng giống như xem không đủ. Xem một chút, liền nghĩ đến em đang làm gì, đang khóc, đang cười, đang làm chuyện gì. Không biết bắt đầu từ lúc nào, đột nhiên thưởng thức, đột nhiên đau lòng, lại đột nhiên nhớ, rất nhớ, rất nhớ em. Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, hai mắt lóe lên ánh sáng thâm tình, nói hết những lời muốn nói. Chương 378, em nỡ bỏ anh sao? Đường Khả Hinh sững sờ, nước mắt lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi quay đầu, nhìn nửa khuôn mặt của cô, cảm nhận giờ phút quý giá cô đang ở bên cạnh, dịu dàng đau lòng nói: đừng đi, ở lại đi, cho anh một cơ hội, Khả Hinh. Một tiếng gọi nhẹ nhàng, chờ lâu như vậy. Đường Khả Hinh mím chặt đôi môi, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, không lên tiếng. Nhưng vì sao trong lòng càng trở nên cứng rắn như thế? Cô đột nhiên cảm thấy bi thương, bước lên phía trước, đưa mắt muốn đi ra khỏi. Tưởng Thiên Lỗi lại nhanh chóng tiến lên, từ phía sau ôm chặt cô, cúi xuống chôn ở cổ của cô, hôn nhẹ cổ cô, cảm tính đau lòng nói khẽ: đừng đi, lúc anh đến gần em đừng đi xa, không nên như vậy, anh không chịu nổi một tình yêu như vậy, đừng đi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nước mắt từng viên lăn xuống, cũng bất đắc dĩ khóc. Nếu như em xoay người, chẳng may anh cũng xoay người thì sao? Khoảng cách giữa chúng ta càng lớn, khoảng cách đau đớn này em làm sao bổ khuyết, làm sao mà chữa trị đây? Sẽ không đâu, hãy tin tưởng anh. Tưởng Thiên Lỗi buộc chặt đôi tay, ôm lấy thân thể của cô, cho cô một chút ấm áp, một chút đau lòng. Đường Khả Hinh nức nở: không phải là em không tin anh, mà em không tin em còn đủ hơi sức chữa trị những tổn thương mà tình yêu giữa chúng ta. Tưởng Thiên Lỗi thấy gấp gáp, nắm chặt bả vai của cô, xoay cả người cô, nhìn cô khổ sở rơi lệ, đau lòng bưng mặt cô, cúi xuống nhìn cô mới nghẹn ngào nói: nếu em không có hơi sức, để cho anh tới chữa trị được không? Em đứng tại chỗ là được, để anh đi tới. Em đã không có ở chỗ này nữa rồi. Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nước mắt lại lăn xuống, đau lòng nói: em thật sự đã không còn ở nơi đó nữa. Trái tim Tưởng Thiên Lỗi vỡ vụn, im lặng nhìn cô, dừng lại thật lâu mới đau lòng khàn khàn: vậy em đi nơi nào? Không biết. Đường Khả Hinh cúi xuống nức nở nói. Tưởng Thiên Lỗi vuốt mặt cô, có chút kích động hỏi: em nỡ bỏ anh sao? Bởi vì em không nỡ, mới biết lúc ấy anh bị thương bao nhiêu đau đớn. Đường Khả Hinh nói xong, đột nhiên đẩy Tưởng Thiên Lỗi, lau nước mắt, khổ sở muốn đi ra ngoài. Đôi mắt Tưởng Thiên Lỗi đỏ bừng, ôm chặt thân thể của cô, đè cô ở trên tường, không nói lời nào, cúi đầu hôn lên môi cô. Đường Khả Hinh đột nhiên bị cường hôn, trong lòng hoảng hốt, hai mắt nhanh chóng, nước mắt rơi xuống. Tay dắt mạnh cổ áo của anh, quay đầu đi, dãy giụa muốn tránh nụ hôn kia. Tưởng Thiên Lỗi cũng đã nhớ nhung nụ hôn này ngàn năm, vạn năm, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Trong chớp mắt hôn lên đôi môi mỏ đỏ mọng, mềm mại của cô, hưởng thụ ngọt ngào trên đôi môi cô, cảm xúc chợt bành trướng, đầu lưỡi cuồng nhiệt, nhanh chóng xông vào, quấn lấy đầu lưỡi ngây ngô bị động của cô, mút nhẹ đầu lưỡi ướt át, kích thích anh mãnh liệt, tham muốn giữ lấy. Nhớ tới trong ngôi lầu nhỏ, nhìn thấy cô và Trang Hạo Nhiên ôm nhau thân mật và mập mờ, anh muốn nổi điên, lại bá đạo cuồng nhiệt hôn đầu lưỡi của cô, muốn cuốn lấy cô thật chặt, tay cũng cởi tây trang của mình, ném một bên, lại dùng sức cởi bỏ cúc áo đồng phục của cô. Anh làm gì vậy? Đường Khả Hinh kích động, chợt quay đầu, tránh nụ hôn của anh, kêu to. Anh muốn em. Tưởng Thiên Lỗi không chịu nổi, và người đàn ông khác cùng cô dây dưa, lập tức lại hôn lên môi cô, soạt một tiếng, tay kéo áo sơ mi trắng của cô xuống, năm ngón tay vồ chặt lấy áo lót màu trắng nho nhỏ của cô, cứng rắn và cực độ khát vọng, nắm bộ ngực đầy đặn, cảm giác điểm nhỏ màu hồng mê hoặc nở ra. Anh buông tay,